Chương 744, Tha Hóa Tự tại kiếm trận. Kiếm trận vững như núi lớn, tầng tầng sóng gợn từ trong kiếm quang kích động tứ tán, vén lên sóng lớn như vậy hoa quang, có thể lại không có một tia khe hở nứt ra, nhìn dáng dấp, cho dù cự kiếm kia chém bị thương Thiên Bách Hồi, cũng sẽ không có động tác. Lâm Phi mặt trầm như nước, trong tròng mắt lại một mảnh trầm tĩnh, không thấy chút nào vẻ bối rối, hắn gặp gỡ khốn cảnh tuyệt cảnh nhiều, khó có thể tưởng tượng, bao nhiêu lần từ bên bờ sinh tử đi qua, mặt cũng không đổi sắc. Tâm niệm vừa động, không trung cự kiếm, thoáng chốc hóa thành ngàn vạn kiếm mang bắn nhanh mà ra, như cuồng phong sậu vũ, đột nhiên rơi vào kiếm trận trên. Kiếm trận lúc này trọng thủ, lại thủ giọt nước không lọt, lấy bất biến ứng vạn biến. Lâm Phi dùng nhưng là công nhanh mãnh công, đem chư thiên vạn kiếm quyết vận chuyển tới rồi cực hạn, một cái hô hấp đang lúc, liền có thiên vạn đạo kiếm mang hạ xuống, đạo đạo bất đồng, từng đạo sắc bén, có như thần long thật lớn, giống như đại nhật dữ dằn, giống như trăng sáng mờ ảo, giống như băng hàng sương tuyết. Có như sấm vít lịch, giống như âm khí tràn ngập, giống như phiêu hốt bất định, mà mỗi một đạo kiếm quang đều có thiên bách loại biến hóa, khó lòng phòng bị, vội vàng không kịp chuẩn bị, ngươi không nghĩ thay đổi, ta đây liền buộc ngươi thay đổi. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một mực phòng thủ kiếm trận liền có nhiều chút không chịu nổi, vỏ rùa một loại thân kiếm thường, thiên vạn đạo sóng gợn đồng loạt tóe hiện, một đạo chưa tiêu, một đạo lại ra, với nhau chồng, không chịu nổi gánh nặng, ngay tại kiếm trận sắp băng liệt lúc, kiếm quang giữa câu liên, chớp nhoáng đứt gãy. Không phải là bị Lâm Phi chặt đứt, mà là tự đoạn, quét, kiếm quang lại thay đổi, tứ tán mà ra, giống như thành phiến đợt sóng xông lên trưởng không, tựa như cự chén, đem thất đạo kiếm khí thu hẹp trong đó, miệng chén không ngừng tương hợp, cuối cùng phải đem thất đạo kiếm khí phản trấn áp. Lâm Phi trong lòng cả kinh, là kiếm trận khí TH871, cũng vì nó triển hiện ra lực lượng, ở sinh tử kiếm vực bên trong, ngàn vạn kiếm quang lấy thất đạo kiếm khí cầm đầu, là căn bản không cần ngôn ngữ sự thật. Đừng nói thái ất kiếm khí chờ tiên thiên kiếm khí, dù là vân văn thông u chờ hậu thiên kiếm khí, tùy ý một đạo, cũng xa mạnh hơn nhiều trong rừng kiếm thiên bách đạo kiếm quang, giống như con kiến hôi cùng đại thụ, không cách nào so sánh, càng không có kia một đạo kiếm quang dám cùng tiên thiên kiếm khí tranh phong. Nhưng là bây giờ, thiên vạn đạo kiếm quang ở phù triện dưới sự thao túng, lại bung ra không cách nào khinh thị sắc bén cùng ác liệt, cho thấy một bộ Lâm Phi thật sự chưa từng nghĩ tượng quá hình ảnh, bọn họ ở cạnh tranh, ở công. Lấy chưa từng có từ trước đến nay khí thế, đánh úp về phía thất đạo kiếm khí, giống như một cái dưỡng nguyên cảnh giới tu sĩ, đối tu sĩ kim đan phát khởi khiêu chiến, hơn nữa bọn họ thành công, mãnh liệt, đối thành một mảnh kiếm quang, gần hơn ư tàn bạo điên cuồng khí thế, không để lại một tia đường sống, chợt thu hẹp, cự chén một loại kiếm quang, hóa thành ngàn vạn cái màu bạc trưởng liên, tầng tầng xông lên, đem thất đạo kiếm khí giam ở trong đó, mặc cho kiếm khí liều chết xung phong, khó mà phá trận, trong này, cho dù có phù triện diễn hóa ra trận pháp công lao, nhưng lại quả thực là mỗi một đạo kiếm quang cũng xảy ra thốn thay đổi. Giờ phút này sinh tử kiếm vực trung, sáng rực lực lượng trên không trung không ngừng kích động, ngàn vạn kiếm mang với nhau xuôi ngược, lại không một đạo kiếm quang có thừa. Đây là kiếm quang cùng thất đạo kiếm khí tỷ thí, bọn họ trên không trung giằng co, ai cũng không làm gì được ai. Lâm Phi nhìn không trung kia phiến kiếm trận, thật lâu không nói, nhưng trong cơ thể kim đan quang mang càng thịnh, bàn bạc chân nguyên ở trong người kích động. Đối với kiếm đạo cảm ngộ trở lên tầng lầu, trước đó, kiếm trên hồ kiếm mặc dù quang ác liệt sắc bén, nhưng đối với Lâm Phi mà nói, phần nhiều là thủ đoạn phụ trợ, tựa như cùng tướng quân ngồi xuống lính quèn, không thể nào hoặc thiếu, nhưng không cách nào cùng kiếm khí so sánh, nhưng giờ phút này, phù triện diễn hóa ra kiếm trận, lại mà đối kháng rồi thất đạo kiếm khí sự thật nói cho Lâm Phi, chỉ cần đem trên tay mình kiếm vận dụng đến cực hạn, hậu thiên có thể thắng tiên thiên, vật phàm có thể thắng thánh vật, ở ngàn vạn phù triện dưới sự thao túng, mỗi một đạo kiếm quang cũng như lão tăng nhập định, chìm tự nhiên, không tiếng động lại đáng sợ, Chương Hiển một phần đảm nhiệm phong vân nhiều thay đổi, nó tự bất động như núi hùng hậu, từng tia từng sợi đạo vận theo kiếm quang mà động, kiếm trận hạ xuống, vạn vật bất xâm, Lâm Phi công mạnh nữa, biến hóa nhiều hơn nữa, với mảnh này kiếm trận trước mặt, cũng lấy một nhìn tới, không nhanh không chậm, không kêu không vội, từ từ mà động, cùng Lâm Phi nhất kiếm diễn vạn pháp đi là hai thái cực con đường, lại cũng đúng lúc tương khắc, mà bây giờ thất đạo kiếm khí mặc dù có thể cùng kiếm trên hồ kiếm quang tạo thành chống lại thế, hay là bởi vì kiếm trên hồ chỉ có một phần rất nhỏ kiếm quang hiển hóa ra ngoài, càng nhiều chính là ảm đạm không ánh sáng, không cách nào bị điều động, cho nên kiếm trận không hoàn toàn, chỉ diễn hóa ra một cái giác. Nếu kiếm trên hồ này ngàn vạn kiếm quang toàn bộ hiển hóa, lại do phù triện diễn hóa ra đại trận, uy thế mạnh, ngay cả Lâm Phi cũng vì đó kinh hãi, thâu tóm thiên địa vạn vật, cũng chỉ có thể coi là nhẹ, như cái kiếm trận này thắng được Lâm Phi trước sở học bất kỳ trận pháp, hắn trước giờ chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe, không đúng, Lâm Phi mâu quang chợt sáng lên, tha hóa tự tại kiếm trận, trong khoảng điện quang hỏa thạch, danh tự này bỗng xuất hiện ở Lâm Phi trong đầu, Tha hóa tự tại kiếm trận, Lâm Phi Tâm, bịch bịch nhảy cẩn lên, hắn có thể đủ nghe được huyết dịch ở trong người lưu chuyển thanh âm, hắn nhìn bày khắp hư không kiếm trận, nhẹ giọng nói, chẳng lẽ, đây chính là ở đời trước, đã từng uy chấn thế giới La Phù, cả kia vị thanh liên kiếm tiên, cũng từng ở trong trận thất bại tan tác mà quay trở về tha hóa tự tại kiếm trận. Cái ý niệm này vừa ra, Lâm Phi liền có cố gắng hết sức chắc chắn, liên tưởng tới đã qua các loại, hắn từ tiến vào thế giới huyền vũ sau hết thảy đều có giải thích, đời trước, thế giới La Phù chi thịnh, vượt xa những thế giới khác, càng không phải là hiện nay thế giới La Phù có thể so sánh, khi đó, thế gian thiên tài bối xuất, kỳ nhân vô số, tu tiên giới chi thịnh, có thể so với ngàn vạn đầy sao tranh huy, mà bàn về trận pháp một đường, đứng đầu không ngoài thiên cơ nhất mạch, nhắc tới, ở đó một nhân nhân sùng bái tu tiên thời đại, thiên cơ nhất mạch cuộc khởi cũng tương đối truyền kỳ. Ở Đông Hải Chi Tân, có một ngôi thần sơn, tên gọi Thượng Độc Sơn, nghe nói là thái cổ đại thần sống lưng biến thành, tụ thập phương linh khí, được thiên địa che chở, linh thú khắp nơi, linh điểu nhẹ nhàng bay, khí thế của nó trang nghiêm, cao 36.500 trượng, đỉnh núi nhắm thẳng vào hư không, thường xuyên vân che vụ lượn quanh, giống như thần nhân trong mắt. Ngọn thần sơn kia từ xưa đến nay, nhưng bởi vì thiên địa quy tắc hạn chế, thần sơn đỉnh, ngự kiếm không thể tới, đạp không khó mà để, nếu cưỡng ép leo, nhất định có thiên kiếp hạ xuống, dù là pháp thân cảnh, cũng không dám nói có thể ngăn cản, mà thần sơn bên trong, đạo tâm không kiên người không thể vào, dục niệm sặc sỡ người không thể vào, nếu không đem mê loạn trong núi, không phải ra. Đã từng liền có một vị pháp tướng cường giả tối đỉnh, dựa vào tự thân tu vi, liền muốn đi vào Thượng Độc Sơn, tìm đột phá cảnh giới cơ duyên, đáng tiếc nhân tiến vào trong núi, lại cũng không có đi ra, mà hắn lưu ở bên trong môn phái mệnh bài, 300 năm chưa từng diệt, cho đến hắn thọ nguyên sắp tới lúc, mới ầm ầm vỡ vụn.